Gấm rách, chương 8, góc truyện audio.com, xe lái lên đường, anh mới thả lỏng, khuôn mặt đang kéo căng, cười tươi. Ngày mai trang nhất báo xã hội chắc chắn sẽ là hai chúng ta. Cô hiểu ra, anh cố ý, tại sao, vừa nói dứt lời bản thân cô cũng đoán được đáp án, lập tức lại vô cùng tức giận. Anh là sợ người ta không biết cô hao binh tổn tướng, cho nên dùng cách này để thông báo cho thiên hạ, cho tất cả mọi người đều biết cô đang bại một cách thê thảm dưới tay anh. Quả nhiên, anh cười. Đúng thì sao chứ, cô vô cùng căm hận, lại biết rõ trong lời nói cũng không thắng được anh, đành quay đầu đi không thèm để ý đến anh. Cô không để cho anh đưa mình về nhà, chỉ để lái xe đưa cô đến cửa công ty rồi xuống xe. Anh còn tạm biệt với cô, có thời gian thì tìm tôi uống cà phê, cô trừng mắt nhìn anh, nếu có thể cô nhất định sẽ giết anh. Cách chương.